Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Chương 880. Nửa năm sau liền vô địch rồi. Chạy rồi. Tinh Thẩm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Bạch Sách, tựa hồ có chút không có hiểu rõ. Tinh Thẩm kia không lớn, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, nhìn xem kia nơi xa sạch sẽ thiên không, nhìn qua chung quanh kia các tướng lĩnh, không có biểu tình gì mặt. Cuối cùng, Tinh Thẩm cũng là nhướng mày, nhìn xem Bạch Sách nói, hắn nhóm vì sao lại chạy rồi? Bạch Sách chính là một nhún vai nói, chính là dọa chạy chứ sao? Tinh Thẩm có một ít mộng nhìn xem Bạch Sách, bị dọa chạy rồi, vừa rồi Bạch Sách làm cái gì? Bị dọa chạy rồi, dù sao, coi như vừa rồi Tinh Thẩm tinh vẫn, khoa trương như vậy tinh vẫn, cũng không có đem đám người kia dọa chạy, chẳng qua là bị hù sợ một chút, nhưng là, Bạch Sách là thế nào làm đến, trực tiếp đem đối phương kia mấy ngàn người dọa cho chạy. Tinh Thẩm có một ít không thể tưởng tượng nhìn qua Bạch Sách, thế nào cũng nghĩ không thông, bất quá, loại chuyện này. Đối với Tinh Thẩm đến nói, ngược lại là tương đối đơn giản. Một giây sau, Tinh Thẩm cũng không đang hỏi Bạch Sách. Liền Bạch Sách hiện tại cái dạng này, cũng hỏi không ra tới. Một giây sau, Tinh Thẩm thân thể đột nhiên phát ra loại kia hào quang màu u lam, giống như là tinh không, mà Tinh Thẩm con mắt cũng là biến thành loại kia màu u lam dáng vẻ. Theo về sau, liền nhìn qua bầu trời xa xăm, cũng chính là vừa rồi, Hồng Mông đại đế đám người kia vừa rồi tại địa phương. Đại khái bán phút sau, Tinh Thẩm con mắt khôi phục bình thường, toàn bộ người thân thể cũng khôi phục bình thường. Lúc này Tinh Thẩm kia bình thường mặt không biểu tình mặt, đã tràn ngập kinh ngạc. Có lẽ, Tinh Thẩm vốn cũng không phải là biểu tình gì phong phú người đâu. Trên mặt kinh ngạc ngược lại là cũng không có đặc biệt khoa trương. Nhưng là, cái này loại kinh ngạc xuất hiện tại Tinh Thẩm trên mặt, cũng đã là rất ngoài dự liệu. Lúc này, Tinh Thẩm một mặt phức tạp nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, thực lực của ngươi, đến cùng là đến cảnh giới gì rồi? Nhìn, Tinh Thẩm đã là nhìn thấy, vừa rồi Bạch Sách cùng đám kia Hồng Mông đại đế người đối chiến một màn kia, Bạch Sách thì là hơi lỏng vai nói, không có, liền còn là trước kia, hiện tại không nói cái này cái chuyện nhàm chán, ta có chút sự tình, muốn cùng ngươi cùng nhau thương nghị một chút. Tinh Thẩm thì là nhếch miệng, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhàm chán, nhưng là, Bạch Sách không muốn nói, mà Tinh Thẩm cũng không phải loại kia, ngươi không nói, ta nhất định phải biết, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn người. Cho nên, Bạch Sách không nói, Tinh Thẩm cũng lười đến hỏi, mà là nhíu mày, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi nói đi, sự tình gì? Bạch Sách muốn nói sự tình, chính là sự tình vừa rồi, chính là muốn nhìn một chút, Tinh Thẩm có thể hay không cùng hợp tác với mình, đem xong phương vật tư đều toàn bộ đặt chung một chỗ, sau đó cộng đồng chống cự Tinh Thẩm. Bạch Sách ngay từ đầu là cảm giác chuyện này hẳn là không phải dễ dàng như vậy, bởi vì Tinh Thẩm cũng không phải loại kia thích cùng người khác hợp tác người. Nhưng là, để Bạch Sách không nghĩ tới là, Bạch Sách tại đem chuyện này nói với Tinh Thẩm một chút về sau, Tinh Thẩm tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền cũng là lập tức gật đầu, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, có thể. Tinh Thẩm đáp ứng rất sung sướng, hoàn toàn vượt quá Bạch Sách dự kiến, thật là hoàn toàn ngoài ý liệu. Nhìn xem nhanh như vậy đáp ứng Tinh Thẩm, Bạch Sách cũng là nhướng mày, một mặt kỳ quái nhìn qua Tinh Thẩm nói, ngươi đồng ý rồi? Tinh Thẩm nhìn xem Bạch Sách cũng là nhíu lông mày nói, kia, ta tại sao phải không đồng ý đâu? Ân, tựa như là chuyện như thế. Chỉ bất quá, còn không đợi Bạch Sách suy nghĩ gì, Tinh Thẩm thì là nhìn về phía vừa rồi những cái kia Hồng Mông đại đế người chỗ thiên không, khẽ nói. Nói thật, hiện tại, ta đột nhiên có kia điểm cảm giác bất lực. Đây cũng là ta lần thứ nhất gặp được loại cảm giác này. Cảm giác bất lực, Tinh Thẩm sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là nhướng mày, nhìn qua Tinh Thẩm, không biết Tinh Thẩm lời nói là có ý gì. Mà một bên Tứ Đại Thiên Vương thì là căn bản không thế nào nghĩ lý Tinh Thẩm. Dù sao, Nam Thiên Giới cùng Tinh Thẩm kia có thể là tử đối đầu. Tại Tinh Thẩm nói xong câu đó về sau, Tứ Đại Thiên Vương thì là ở một bên nhếch miệng nói. Ngươi rất nhanh liền sẽ gặp phải lần thứ hai. Tứ Đại Thiên Vương nói chính là Bạch Sách, mà Tinh Thẩm cũng không phải loại kia nguyện ý cãi nhau người. Cho nên, không thèm để ý Tứ Đại Thiên Vương, mà là nhìn xem Cao Không Viễn chỗ hình ảnh. Hơi tiếp tục nói, tại Tinh vẫn qua đi, ta tại đám người bọn họ bên trong, phát hiện vài cái lông tóc không hao tổn người. Mấy người kia thực lực, mặc dù nói cũng không có so với ta mạnh hơn, nhưng cũng là có thể cùng ta chiến đấu một đoạn thời gian. Mà liền hiện tại đến những người này, còn không phải Hồng Mông đại đế bên kia người mạnh nhất. Vừa nghĩ như thế, thật cảm giác có chút bất lực, cho nên nói, hợp tác với ngươi, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cái này tự nhiên không phải không đồng ý, hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực tối cường hai người, hẳn là hai người chúng ta. Nếu như hai người chúng ta tại phân tán, Bắc Lam vực liền có thể muốn thật biến thiên. Bạch Sách đối với Tinh Thẩm không có ý kiến gì, bởi vì Bạch Sách không có thế nào chú ý nghe, dù sao chính là nghe được Tinh Thẩm đồng ý về sau, Bạch Sách cứ yên tâm. Bạch Sách mới mặc kệ là vì cái gì mới cùng hợp tác với mình. Không trọng yếu, dù sao, Bạch Sách chỉ là cần Tinh Thẩm thân thể, lại không cần khác. Bất quá, cái này một bên Tứ Đại Thiên Vương, thì là một mặt không nguyện ý. Có một ít khinh bỉ nhìn qua Tinh Thẩm nói, ngươi chừng nào thì cũng cái này tự đại rồi. Bạch Sách huynh đệ là tối cường, vậy chúng ta không có ý kiến gì. Ngươi đây tính toán là cái gì? Thiên bảng xếp hạng, ngươi chẳng qua là đệ tứ mà thôi. Thứ nhất là lão sư của ngươi, tên thứ hai là chúng ta Nam Thiên Giới Thiên Các lão, thứ ba là Lưu Quang Giới giới chủ. Lưu Na, ngươi lại đáng là gì? Ngươi nói loại lời này, liền không sợ bị lão sư của ngươi? Tứ Đại Thiên Vương kia một mặt khinh bỉ, lời còn chưa nói hết, cái này Tinh Thẩm thì là đột nhiên quay đầu nhìn về một bên Tứ Đại Thiên Vương có một ít thần bí, cười nói, thiên bảng vật kia, ngươi thật cảm thấy hữu dụng không? Nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương cái biểu tình này, thái độ này, Tứ Đại Thiên Vương cũng là hơi cắn răng nói, ồ, đã thiên bảng không dùng, kia cái gì hữu dụng? Lời của ngươi hữu dụng không? Tinh Thẩm là căn bản không muốn cùng Tứ Đại Thiên Vương nhau nhau. Cho nên, tại Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, Tinh Thẩm cũng không tức giận, chỉ là đem tay hơi lưng tại sau lưng mình, nhìn qua vừa rồi Hồng Mông đại đế những người kia ở địa phương. Khẽ thở dài một cái, đáng tiếc nha, đáng tiếc đám gia hỏa này, không cho thời gian của ta, phủ người tại cho ta thời gian nửa năm. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tinh Thẩm tay vác tại sau lưng, nhìn phía xa thiên không, một mặt thần bí khó lường dáng vẻ. Mà nghe Tinh Thẩm, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là nhíu mày, nhìn về phía cái này một mặt phiền muộn Tinh Thẩm. Không biết cái này Tinh Thẩm hiện tại là có ý gì? Làm sao nghe được ý tứ này? Giống như, nếu như không có chuyện này lời nói, Tinh Thẩm nửa năm sau liền vô địch dáng vẻ đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.